Thế thân Huân Khang, Huân Khang, góc truyện audio.com. Chúng ta chỉ mới quen nhau hơn một tuần nhưng mình rất cảm động và yêu quý tất cả mọi người. Các bạn đã rất yêu ái và ủng hộ tác phẩm mình viết. Mình rất biết ơn vì điều đó. Mình mong rằng khi mình đưa ra quyết định này thì mọi người có thể tôn trọng nó. Lý do mình không viết nữa có liên quan bên phía gia đình mình. Vì lý do riêng tư nên mình không nói gì thêm. Và mình viết là vì đam mê. Mình sẽ không vì những cản trở ấy mà bỏ luôn đam mê đâu. Nhưng mình cũng không nỡ làm gia đình phiền lòng. Chờ mọi chuyện qua đi. Lắng xuống rồi mình sẽ quay về tiếp tục viết. Điều làm mình trăn trở duy nhất là không thể đem đến cho mọi người một kết cục viên mãn cho bộ truyện Thế Thân. Vậy nên mình sẽ tóm tắt sơ kết cục nhé. Châu Giang sau khi tỉnh dậy sẽ nói chuyện được. Người mà cô gọi tên đầu tiên là Lam Triệt. Rồi hai người họ trở về lại thành phố. Thai nhi trong bụng Châu Giang cũng phát triển rất khỏe mạnh. Châu gia sau khi trải qua sự việc mất đi Châu Ái thì Châu lão gia bị đột quỵ không đi lại được phải ngồi xe lăn. Châu thị đã sớm phá sản. Cha mẹ cô đã nhận báo ứng cho việc ruồng bỏ chính đứa con gái ruột của mình là Châu Giang. Tháng thứ 5 khi mang thai, Châu Giang nhớ cha mẹ nên muốn về thăm. Cô không dám xuất hiện trước mặt cha mẹ, chỉ âm thầm dõi theo từ xa. Châu phu nhân lúc mà đẩy xe lăn của Châu lão ra qua đường thì bị va chạm với người khác. Xe lăn mất kiểm soát lao ra ngoài đường. Châu Giang hoảng hốt, không cần suy nghĩ mà liều mình xông ra cứu cha. Cũng may là chiếc xe đang lao tới phanh kịp lúc. Lúc này cả hai vợ chồng nhà họ Châu mới cảm thấy có lỗi và hối hận. Bọn họ nhận ra thời gian qua mình đã đối xử tệ bạc với chính cốt nhục của mình. Cuối cùng gia đình đoàn tụ. Châu Ái cũng trả giá cho việc làm của mình. Trong quá trình lưu lạc gian khổ cũng đã tìm được chốn nương thân. Cô cưới một anh chàng tài xế xe. Cuộc sống nghèo khổ nhưng cũng rất vui. Vì bản tính sĩ diện và kiêu ngạo nên cô cũng không muốn trở về tìm cha mẹ mình. Không muốn họ thấy bộ dạng nghèo khó. Rồi đám cưới của Lam Luật với Trình An diễn ra rất long trọng và hoành tráng trong sự chúc phúc của mọi người. Ăn cưới xong, tối hôm đó Châu Giang trở dạ sinh con. Lúc cô hạ sinh, Lam Triệt ở ngay bên cạnh nắm chặt lấy tay cô, và rồi may mắn mỉm cười. Hai thiên thần bé bỏng một nam một nữ được sinh ra. Nam tên là Lam An Hạo, nữ tên là Lam An Nhiên. Lam Luật tiết lộ bí mật với Trình An rằng, cái chữ Lót An trong tên của hai đứa bé chính là lấy từ tên của cậu. Anh nói rằng anh rất yêu cậu. Kể từ đó, Lam lão gia, An Nhiên và An Hạo trở thành ba cái bóng đèn sáng nhất Lam gia. Ngày nào cũng ăn cẩu lương từ hai cặp vợ chồng kia. Đại gia đình của họ sống vui vẻ bên nhau. Cách chương.